Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái đánh sang cho cô Bạch đi, nếu không thì tiên sinh sẽ lo lắng đó ạ. Dì Liệu ôi chào một tiếng rồi gật đầu đi vào phòng bếp. Thiên Tình nhìn bóng thấp thoáng của hai người trong phòng bếp mà mỉm cười yếu ớt, trong mũi cay cay. Không ai quan tâm đến mình cũng đều không sao cả, mình đã quen rồi. Hơn nữa mình còn có chị, có Tư Noãn nữa, vậy là quá đủ rồi. Thiên Tình không còn tâm trạng để dùng bữa nữa. Không đợi hai người nọ đi xa, cô đã bỏ lên lầu học bài. Dưới lầu là thế giới thuộc về họ, cô không muốn chen vào. Khi thì Nam Sinh và Bạch Thiên Thiên đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Thiên Tình không còn ở đó nữa. Hạng Mi tuấn lãng khẽ nhíu lại. Dì Liễu, cô ấy đâu? Thiên Tình lên lầu rồi, nói là không có khẩu vị. Không có khẩu vị? Thì Nam Sinh liếc nhìn lên lầu, không cần nghĩ ngợi tính cất bước đi lên. Bạch Thiên Thiên níu lại ống tay áo của Thi Nam Sinh, nỗi niệm nàn nỉ. À Sinh, tay em còn đau lắm, anh có thể cắt thịt bò giúp em được không? Có lẽ vừa trở về nước nên cô vẫn còn quen dùng món phương Tây. Thì Nam Sinh liếc nhìn phần thịt bò bít tết trên mặt bàn, rồi lại cúi đầu nhìn sang bàn tay đỏ ửng của cô. Cuối cùng quay đầu lại, cầm bộ dụng cụ trên bàn ăn lên. Bạch Thiên Thiên cười tươi thật ngọt ngào, tranh thủ ngồi tựa vào bên cạnh anh. Hương thơm trên người cô nồng nặc và đặc biệt gợi cảm hơn Tiểu Yêu Tinh nhiều. Đó là mùi của nước hoa. Không giống như Tiểu Yêu Tinh kia, trên người cô luôn có hương chanh thoang thoảng man mát. Hương thơm tự nhiên nhưng lại khiến cho người ta rất khó quên. Tiểu Yêu Tinh, mình bị chúng ta rồi. Người mà mình ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh. Vậy mà mình lại vô ý thức nghĩ tới cô gái nhỏ kia. Ý thức được suy nghĩ của mình đã bay quá xa, thì Nam Sinh đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cớ. À Sinh, anh vẫn không thay đổi tí nào. Bạch Thiên Thiên đâu biết rằng tâm trí anh giờ phút này đâu có ở đây. Say mê ngắm nhìn từ động tác ga lăng của anh. A Sinh của hiện tại vẫn không nỡ bỏ mặc mình. Cô tính ở lại bao lâu sẽ dọn ra ngoài? Thì Nam Sinh sầm mặt hỏi theo lệ. Không ngờ anh mở miệng lại muốn đuổi cô đi. Bạch Thiên Thiên bất mãn bĩu môi, hờn dỗi nói. Em đã quyết định rồi. Anh càng không muốn em ở lại đây thì em càng phải bám lấy anh. Bám tới khi nào anh không còn giận em nữa mới thôi. Được, nếu cô đã cương quyết ở lại đây, vậy cô muốn ở bao lâu cũng được. Thì Nam Sinh tử tốn ung dung cắt thịt bò từng miếng nhỏ, rồi bỏ bộ dụng cụ xuống, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên. Từ nay về sau, Cảnh Thiên Tình sẽ ở chung phòng với tôi. Buổi tối có lẽ cô sẽ phải cần dùng đến tai ngay đó. Cô gái của tôi đêm nào cũng rất nhiệt tình. Sau mặt Bạch Thiên Thiên trắng nhợt, nụ cười ôn hòa cũng cứng đờ trên môi. Nhưng cô không muốn bản thân phải thừa nhận mình là người thua cuộc. Nở nụ cười thật tươi, hai tay áp lên má anh, lơ một nụ hôn thắm thiết lên đó. Được thôi, về để em thử xem A Sinh của em còn lợi hại như xưa hay không. Sự bình tĩnh và sáng vẻ tươi cười của cô dại vào mắt khiến Thi Nam Sinh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bộ bội thảy mạnh bộ dụng cụ về phía trước đứng dậy nói. Không ăn nữa. Nghe theo bóng lưng anh quay người đi lên lầu, nụ cười trên mặt Bạch Thiên Thiên lúc này mới dần dần tắt lịm. Đáy mắt hằn lên nỗi đau thương. Bọn họ thật sự ngủ chung ư? Thời điểm Thi Nam Sinh vào phòng ngủ thì không thấy Thiên Tình đâu. Anh cũng không để ý, tắm rửa thay quần áo xong ngồi tựa vào đầu giường xem hồ sơ. Có lẽ không gian quá mức yên tĩnh, người lại khiến anh cảm thấy bức xúc không yên. Lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa. Mới đó mà đã 9 giờ rồi. Tiểu Yêu Tình kia rốt cuộc đang làm gì bên đó chứ? Chép có một bài tập thôi, có cần ghi chép tới giờ này không? Hay là nói cô cố tình trốn luôn ở phòng làm việc, không muốn sang ngoài nữa? Anh cảm thấy về sau có khả năng rất cao. Hắn đã ngủ luôn ở phòng làm việc rồi cũng nên. Nghĩ vậy thì Nam Sinh dứt khoát đứng dậy, vứt tài liệu trong tay sang một bên đi sang phòng làm việc. Cửa phòng làm việc không khóa. Thì Nam Sinh chỉ đẩy nhẹ ra rồi đi vào. Cô vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên bàn ôn bài tập. Chuyện chủ thấy nội anh đi vào cũng không hề hay biết. Ánh đèn hắt lên người phát ra tia sáng rất nhu hòa dễ chịu. Sáng vẻ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc, khiến cho người ta không tránh khỏi thấy thương xót. Thì Nam Sinh nhỏ mắt, hai tay đút vào trong túi thong xong đi vào rồi đứng lại ở sau lưng cô. Hơi thở anh mang theo cảm giác áp bức rất khó tả. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Thiên Tình lập tức phát hiện có người, cả kinh quay đầu lại. Sao anh đến đây? Thì Nam Sinh cúi đầu bệ nghễ nhìn cô. Chẳng lẽ tôi không thể đến? Nơi này là phòng làm việc của tôi đấy. Lơ mắt nhìn tới đông sách vở của Thiên Tình, anh hỏi. Bao giờ thì cuối kỳ? Sắp rồi, Thiên Tình trả lời. Ngày nghỉ có dự tính gì không? Đối với sự quan tâm đột ngột của anh, Thiên Tình cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chuẩn bị tìm một nơi để xin vào thực tập. Thì Nam Sinh nhíu mày. Có muốn đến công ty tôi không? Anh cũng không hiểu sao mình lại đưa ra lời đề nghị này. Thực tế từ lâu anh đã định ra ranh giới với cô, không muốn vướng qua lại với cô nhiều quá, tránh cho sau này khi đường ai nấy đi cô sẽ không bám lấy anh không buông. Nhưng bây giờ anh lại không sợ chút phiền phức, còn chủ động mời mọc cô. Chuyện quái quỷ gì đây? Có thể đến công ty anh thật sao? Thiên Tình mừng rỡ bởi vì lời đề nghị này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net